Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 749, tan vỡ thời khắc. Định Hải Châu đích thật là cường đại, nhưng dù sao không phải là trạng thái tột cùng, mà quần hùng bên này, cường giả thực sự nhiều lắm, người vương đô có mấy cái, ở cuối cùng trong tỷ đấu, lực lượng bình chướng bắt đầu sự suy thoái. Mọi người thêm ít sức mạnh, có thể công phá lực lượng bình chướng. Mọi người kịch liệt la hét lấy, khuôn mặt trên có chưa bao giờ có kích động, hy vọng đang ở trước mắt. Sự thực chính như Thiên Tuyệt Cung ngay từ đầu liền thôi diễn như vậy. Quần hùng hội tụ phía dưới, bọn họ rốt cục có thể công phá nơi này, mà Trích Tinh Cung chủ, Đồng Lạc Vũ hai phe người cũng đều là nghẹn chân lực lượng. Tất cả xúc thế đãi phát, chuẩn bị sau cùng tranh đoạt. Thiên Tuyệt Cung nhân muốn Định Hải Châu, mà Thánh Tinh Cung nhân là Định Hải Châu cùng Đại Lạc Hoàng đều muốn. Ken két, theo cái này kéo dài tiến công bạo nổ phát, lực lượng bình chướng rốt cục từ nứt khe biến thành một lỗ hổng. Đây là hỏng mất bắt đầu. Mà tan vỡ ngay từ đầu, liền rốt cuộc không thu lại được. Vô số mảnh nhỏ văng tung tóe, khổng lồ kia lực lượng bình chướng ở từng cái địa phương đều đồng thời nổ bể ra đại chỗ hổng. Coi như là mọi người không hề tiếp tục lực công kích lực bình chướng, cũng đầy đủ vượt qua nơi này chướng ngại. Siêu, trước hết nhảy vụt mà lên chính là Đồng Lạc Vũ. Hắn phản ứng là nhất kịp thời, phải xuyên qua chỗ hổng, cướp đoạt Định Hải Châu. Thánh Tinh Cung cư nhiên trước không cạnh tranh Đại Lạc Hoàng. Điểm ấy là ngoài ý của mọi người liệu, bởi vì ở Đồng Lạc Vũ xem ra, Đại Lạc Hoàng sớm muộn đều là bọn họ Thánh Tinh Cung. Mà Định Hải Châu lại khả năng làm cho Thiên Tuyệt Cung cho cướp đi. Chẳng qua nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Một đạo kịch liệt hoa quang bắn thẳng đến Đồng Lạc Vũ thân sau. Là Trích Tinh Cung chủ ra tay. Trích Tinh Cung chủ há có thể làm cho Đồng Lạc Vũ cướp đi Định Hải Châu. Lúc này xuất thủ cũng là không chút nào hàm hồ. Đồng Lạc Vũ tức thì đối mặt lượng nan tuyển trạch. Nếu là hắn ngạnh kháng Trích Tinh Cung chủ công kích, cái kia thế tất yếu thân chịu trọng thương. Đây chính là Trích Tinh Cung chủ cái này đại thành nhân vương toàn lực nhất kích. Hắn mặc dù là nguyên thần cùng siêu cấp kim thân toàn bộ ngăn cản, đó cũng là khó có thể chống đỡ. Mà nếu là hắn trái lại ngăn cản Trích Tinh Cung chủ, sẽ mất đi tiên cơ, khả năng liền không thể trước tiên bắt được Định Hải Châu. Cơ hồ là trong nháy mắt, hắn liền làm ra lựa chọn, quay người ngăn cản, trước bảo vệ tự thân không bị thương tổn. Chẳng qua khó khăn lắm, vừa lúc đó, chỉ thấy một đạo nhanh chóng nhanh thân ảnh, giống như là phi yến một dạng, bỗng nhiên siêu vượt Đồng Lạc Vũ cao độ, là Thiên Tuyệt Cung Thụy Khê trưởng lão, Vô Liêm Sỉ. Đồng Lạc Vũ bất ngờ, không pháp kịp thời ngăn cản Thụy Khê trưởng lão. Chẳng qua lúc này, bên cạnh một người, nhân kiếm hợp nhất, chặn giúp Thụy Khê trưởng lão, là Hoa Dương kiếm phái Hoa Thái Hòa. Hoa Thái Hòa một kích, làm cho Thụy Khê trưởng lão không thể không thua trận. Hoa Thái Hòa nhưng cũng là nhân vương, này thì toàn lực xuất kiếm, làm sao có thể làm cho Thụy Khê trưởng lão chiếm được nửa phần tiện nghi. Hoa Dương kiếm phái các ngươi thật to gan, lại dám quấy nhiễu chúng ta Thiên Tuyệt Cung làm việc. Trích Tinh Cung chủ giận dữ, hắn phòng đến rồi Thánh Tinh Cung, nhưng không có phòng đến Hoa Dương kiếm phái. Bảo bối này cũng không nói là các ngươi Thiên Tuyệt Cung. Hoa Thái Hòa đáp lại thập phần cường ngạnh, phía trước giới bên ngoài, hắn từng bởi vì sai lầm xuất thủ sự tình, bị Thiên Tuyệt Cung nhân làm nhục một trận, Việc này hắn có thể một mạch để ở trong lòng chớ. Siêu, Hoa Thái Hòa đang nói chuyện chung lại độ trùng kích dựng lên. Chẳng qua lúc này đã có nhiều phần nhân ngựa ở giữa trời cao, vì tranh đoạt Định Hải Châu đại chiến. Thiên Tuyệt Cung, Thánh Tinh Cung thủ hạ chính là trưởng lão đệ tử dồn dập xuất thủ không nói. Chiêu Dương Điện, Giao Quang Tông người cũng là xuất thủ kịch liệt. Những thứ kia tiểu tông môn người nhưng cũng không yếu thế chút nào. Tích cực xuất thủ, ai không muốn chia một chén súp. Chàng diễn biến đến vô cùng kịch liệt. Nếu ai đến gần rồi Định Hải Châu, tất nhiên gặp những người khác vô tình xạ kích. Lúc này, Trích Tinh Cung chủ cùng Đồng Lạc Vũ hai cái này đại thành nhân vương, ngược lại thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Mọi người trọng điểm phòng bị lấy hai người bọn họ. Một ngày ý thức được hai người bọn họ tới gần Định Hải Châu, cái kia rất nhiều người đều là đem đầu mâu nhắm ngay bọn họ. Huống chi, hai người bọn họ lẫn nhau trong lúc đó đã ở công kích không ngớt. Mọi người ở đây vì Định Hải Châu mà liều mạng chết đại chiến thời điểm, Định Hải Châu lại động tác của mình đứng lên. Bạch, Định Hải Châu hóa thành một đạo lam sắc lưu quang, cư nhiên chủ động bắn về phía một người. Người kia là Lộc Vũ, đứng ở tinh bậc thềm ngọc thê ở trên. Lộc Vũ duỗi một cái tay, đã đem Định Hải Châu tiếp. Cho tới nay, Lộc Vũ đều là bị mọi người sơ sót đối tượng, bởi vì Lộc Vũ đều không xuất thủ, chỉ là ở bên cạnh lặng lẽ đứng thẳng. Chẳng ai nghĩ tới, Lộc Vũ biết dùng loại này bất khả tư nghị phương thức, dẫn đầu chiếm được Định Hải Châu. Định Hải Châu dường như tự nhận định Lộc Vũ là nó chủ nhân một dạng. Thật là khiến người thất kinh mất sắc. Cái gì? Mọi người dồn dập đều muốn ánh mắt lần nữa trở xuống đến tinh bậc thềm ngọc thê lên. Lập tức có người phóng xuất ra mãnh liệt công kích, bắn thẳng đến Lộc Vũ. Có người dẫn đầu nói, còn lại người chẳng mấy chốc sẽ phản ứng kịp. Lộc Vũ dẫn đầu chiếm được Định Hải Châu không có quan hệ, bọn họ có thể mang Định Hải Châu cho đoạt lại. Mà ở rất nhiều người còn chưa kịp phản ứng thời điểm, Lộc Vũ cũng đã là bỗng nhiên xông thẳng thượng thiên. Siêu, Lộc Vũ lấy bất khả tư nghị long đằng bí quyết, trong nháy mắt xuyên qua lực lượng bình phong che chở một lỗ hổng, ôm lấy Lạc Khinh Tuyền nhân hoàng thân thể, liền rời đi như thế, theo Định Hải Châu phi hướng Lộc Vũ. Nhưng sau Lộc Vũ cao ngất, ôm đi Lạc Khinh Tuyền, cái này nhiều biến hóa đều phát sinh trong nháy mắt, nhanh ngăn lại hắn. Rất nhiều người tiếp tục thay đổi đầu mâu, truy kích Lộc Vũ. Nhưng lúc này Lộc Vũ đã triệu hoán ra Băng Kỳ Lân. Băng Kỳ Lân vác Lộc Vũ cùng Lạc Khinh Tuyền ở huyện thần tinh đàn trong hư không đi ra một đạo băng xương đại đạo, lấy Băng Kỳ Lân mận tiệp, lập tức liền bỏ qua rồi sau lưng truy kích. Hơn nữa là nhanh chóng kéo ra một đoạn lớn khoảng cách. Mau đuổi theo a, trong đám người lập tức đều muốn qua đời. Không ai từng nghĩ tới hội là một kết quả như vậy. Lúc đầu theo lý mà nói, Định Hải Châu cùng Đại Lạc Hoàng thân thể, hoặc là thuộc về Thánh Tinh Cung, hoặc là bị Thiên Tuyệt Cung cướp đi, thì nhìn hai cái đại thành nhân vương làm sao tranh đoạt. Lại tựa như Hoa Thái Hòa, Vương Đạo Huyền những thứ này tiểu thành nhân vương cũng đều cũng có một tia hy vọng đạt được bảo bối. Thế nhưng ai có thể nghĩ tới, nhất sau cướp đi bảo bối người là Lộc Vũ cái này sơ kỳ nhân tôn. Lộc Vũ không chỉ có là cướp đi Định Hải Châu, cư nhiên liền Đại Lạc Hoàng thân thể cũng cùng nhau bắt đi. Đây thật là cái gì cũng không cho mọi người lưu hạ a. Nhạn quá nhổ lông, nhất lông không lưu, mọi người thực sự là không nói đến chết. nhất là Trích Tinh cung chủ cùng Đồng Lạc Vũ hai cái đại thành nhân vương. Kém chút không có làm cho Lộc Vũ cho tươi sống tức chết. Muốn hai người bọn họ vừa rồi liều sống liều chết. Kém chút không có gây ra mạng người đến. Ai nghĩ đến tới lần cuối tiện nghi Lộc Vũ. Khách khách rắc, sụp đổ. Chung quanh đây lực lượng bình chướng. Mất đi Định Hải Châu trống. Lại thêm trên, lên, phía trước liền xuất hiện nhiều chỗ hổng. Trong nháy mắt liền tan vỡ ra, nổ thành nhất phiến phiến quang ảnh mảnh nhỏ. Trước mặt mọi người, càng không có ngăn cản. Bổn tọa muốn đem Lộc Vũ chém thành muôn mảnh. Ngoặc kép, hết chương.